Chương 163, Hồ Nhĩ Nương tiền tiết kiệm tiền trang vị trí ngay tại thương nghiệp giữa đường ở giữa, một tòa hai tầng cao lầu phòng. Tại kiến tạo trước, Lưu Phong liền đã thiết kế tốt là dùng đến xây tiền trang, cho nên bức tường các loại đều là thêm dày. Đương nhiên, bản thiệt tờ kê là ở địa cầu bên kia tìm đến giản lược bản bản thiệt tờ kê, như cái gì giám sát, khóa điện tử loại hình là không có. An Lị, Vi Á cùng Đế Ti đi vào tiền trang trước cổng chính, ngẩng đầu nhìn đi lên, trên cửa chính có khối bảng hiệu, phía trên khắc lấy bốn chữ, Tây Dương tiền trang, cái này chính là tiền trang sao, thật là quảng cu ẽ nha. Vi Á nhìn qua Tây Dương tiền trang cửa lớn không có người nào ra vào. Dù sao mới mở không bao lâu. An Lị điểm nhẹ đầu, nàng biết vì cái gì qua nhờ que như vợ y, thiếu gia từng nói với nàng. Nói những thương nhân kia còn chưa tin số tiền này trang uy tín hoặc năng lực chờ. Có đúng không Vi Á không hiểu, lấy nàng những ngày này tại trong thành bảo kiến thức, đại nhân mặc kệ thất nhất số không chơi thứ gì, đều sẽ phi thường nóng nảy mới đúng à, tỉ như cửa hàng bánh bao, của hàng muối chờ. Tốt, tranh thủ thời gian đi vào đi, không phải đợi chút nữa bánh bao thịt bán sạch. An Lị cũng không giải thích nhiều như vậy. Thiếu gia nói qua với nàng, cái này cần nhờ thời gian chậm rãi đi chứng minh, chờ tất cả mọi người nguyện ý đem tiền tệ tồn tại tiền trang lúc, đó chính là đối thiếu gia lớn nhất tín nhiệm. Trên thực tế, tiền trang tại Tây Dương thành hiện tại giai đoạn phát triển, đưa đến tác dụng không phải rất lớn, chỉ có thể đưa đến một cái hối đoái cương tệ tác dụng. Dù sao bình dân trên tay QNZ không dư thừa đồng tệ. Nếu như mỗi cái bình dân trên tay có mấy trăm hơn ngàn mai đồng tệ thời điểm, tiền trang mới bắt đầu chân chính phát huy có tác dụng. A là đại tỷ ba người vừa tới cổng, An Lị liền nghe đến một câu thanh âm quen thuộc, nàng quay đầu nhìn lại, thấy là Ngưu tộc thú nhân phụ tử, hắn mặc một thân giáp nhẹ đứng tại trong cửa lớn. Đồ đần, đều nói, không cho phép lại bảo ta đại tỷ. An Lị hướng về phía phụ tử hét lên. Ngươi bây giờ là thiếu gia binh sĩ, không muốn cả ngày lại cà lơ phất phơ, cẩn thận ngươi Lan Nhi trướng mắt ngừng. An Lị đại tỷ, ngươi đừng nói phụ tử gấp, vội vàng vẻ mặt đau khổ, cầu xin tha thứ. Lan Nhi bây giờ đang ở bên trong công việc đâu. Hắc hắc. An Lị khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, ngươi đầu này lớn đần yêu, còn không có cầm xuống Lan Nhi sao không? Không có phụ tử gãi gãi đầu, khuôn mặt đỏ. Bắt đầu. Chất pháp nói, ta hiện tại chỉ có thể cùng nàng nói chuyện mấy câu liền rất thỏa mãn. Thực sự là An Lị mắt trợn trắng, nói, ngươi thật sự là rất đần. Hắc hắc. Phụ tử chỉ là hung hăng cười ngây ngô. Hôm nay tại sao lại là đến phiên ngươi đến trông giữ tiền trang đều không cần huấn luyện sao? An Lị nghi ngờ nói, nàng hồi trước liền thấy qua phụ tử đến trông giữ tiền trang. Hiện tại Tây Dương thành lực lượng phòng thủ vẫn có chút thiếu. Giống như tiền trang này một ít trọng yếu địa phương, Lưu Phong đều sẽ điều đến binh sĩ trông coi, đương nhiên, là theo luân phiên chế. Lưu Phong đã đang chuẩn bị chiêu mộ vòng thứ 2 tân binh kế hoạch, chỉ cần tân binh vào tay về sau, Tây Dương thành rất nhiều kế an toàn vạch liền sẽ khởi động. Cái này phủ tử không có ý tứ gai gai gương mặt, quay đầu liếc liếc mắt tiền trang quầy hàng phương hướng, mới nhỏ giọng nói, ta dùng điểm tích lũy đổi nhiệm vụ. Có thể ở chỗ này trông coi thật nhiều ngày. A An Lị phát phì cười, đầu này ngốc nghiu, thế mà cầm điểm tích lũy đi đổi nhiệm vụ, chẳng lẽ yêu đương thực biết để cho người ta trở nên càng ngốc? Đầu này nghiu chỉ là thầm mến cứ như vậy, vậy chân chính yêu đương không được đần chết thật sự là. Đần chết. An Lị trực tiếp quay đầu hướng tiền trang bên trong đi đến, nàng hy vọng người ngốc có ngốc phúc đi. Ngươi tốt thấp nha. Đế Ti nhìn qua phụ tử trên đầu sừng trâu, phụ tử là nàng gặp qua ngưu tộc nam trong thú nhân lùn nhất một cái, đương nhiên, nói là cùng tuổi đoạn. Tây phụ tử cảm giác trong lòng bị vô hình đao ghim trúng, đặc biệt là nhìn thấy đối phương vẫn là ngưu tộc thú nhân, loại cảm giác này chính là bị đồng loại khinh bỉ. Phụ tử đi qua hơn 20 ngày quân doanh sinh hoạt, hắn thân cao đã trưởng cao một chút. Miễn cưỡng đạt tới 1m7, so sánh đồng dạng ngưu tộc nam thú nhân phổ biến 1m8 thân cao, xác thực thấp rất nhiều. Không đợi phủ tử đáp lời, Đế Ti liền đuổi kịp An Lị, Vi Á lễ phép tính hơi gật đầu, cu nở dê truy an lị đi. Hệ lý dạ ở ngoài cửa thò đầu ra nhìn, phụ tử thu dọn tâm tình, vội vàng nói, ngươi cũng là muốn đến hối đoái cương tệ sao? A đúng đúng, hệ lý dạ không biết cương tệ là cái gì, dù sao gật đầu liền đu nở dê. Mời tiến đến đi, bên kia quầy hàng liền có thể làm hối đoái cương tệ nghiệp vụ. Phụ tử nói lạnh nhạt danh tử, đây là hắn học bằng cách nhớ xuống tới. Nha hệ lý dạ cảnh giác liếc nhìn một vòng, phát hiện không có gì nguy cơ, mới cất bước tiến vào tiền trang. Nàng lập tức nhìn thấy ba cái kia nữ thu nhân, tại một cái an lấy hàng rào sắt trước quầy vào chỗ, chỗ đó có thật nhiều cái ghế, còn có từng cái nhỏ hình vuông cửa sổ. Bên trong ngồi mấy cái nữ hải hệ lì dạ đi vào bên quầy bên trên, ngồi tại an lị ba người đằng sau trên ghế, sau đó nghiêm túc nghe phía trước đối thoại. An lị tiểu thư, ngươi tới. Trong quầy chính là Lan Nhi, trên mặt mọc ra tàn nhang bình thường nữ hải, cũng chính là trước đó phụ tử té xỉu về sau, là nàng cho ăn phụ tử ăn cháo lúa mì người. Đu nở dê vở ơ y a hôm nay tới lấy một điểm đồng tệ. An lị đem sau lưng ba lô nhỏ cờ ơ mở tới trước người, kéo ra khóa kéo, từ bên trong xuất ra một bản cuốn sổ. Trường tương đối cao vi á, mắt sắc nhìn thấy trong ba lô chứa một đống kẹo que, còn có cuốn sổ loại hình. Nàng biết, có thể để cho An Lị mang tại trên thân đều là vật quý giá, tỉ như đại nhân đưa kẹo que, cuốn sổ chờ. An Lị hiện tại xuất ra cuốn sổ, là nàng tư nhân cuốn sổ, không phải bình thường dùng để công việc quyển kia. Nàng lật ra cuốn sổ, bên trong đặt vào một chương tinh xảo trang giấy. Cho tiền phiếu, An Lị đem tấm kia tinh xảo trang giấy đưa cho Lan Nhi, nói, lĩnh 30 mai đồng tệ. Tốt, xin chờ một chút. Lan Nhi tiếp nhận tiền phiếu sau liền công việc lu bù lên. Đây là cái gì? Vi Á trừng mắt màu đỏ nhạt con ngươi, khó có thể tin nói, một trang giấy liền có thể cầm đồng tệ gọi là tiền phiếu, là tiền tiết kiệm dùng, chính là ta đem đồng tệ, ngân tệ đều đặt ở số tiền này trong trang. Sau đó tiền trang cho ta tờ giấy kia, cũng chính là tiền phiếu, cái kia chính là tiền tiết kiệm chứng minh, về sau muốn đồng tệ cái gì, cầm tiền phiếu đến lĩnh trước đó cất ở đây đồng tệ là được. An Lị giới thiệu sơ lược một lần. A nghề này sao đồng tệ đổi lấy một mảnh giấy Vi Á vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên đi, tiền trang này là thiếu gia mở, ta tiền để ở chỗ này, ta yên tâm. An Lị ngửa đầu ngạo kiều no ý, An Lị tiểu thư, thế nhưng là chúng ta tiền trang cái thứ nhất tiền tiết kiệm người nha. Lan Nhi cầm một cái bọc giấy lấy hình trụ, đặt ở An Lị trước mặt, đây là ngài 30 mai đồng tệ, còn có tiền phiếu. Tiền phiếu Vi Á mắt sắc nhìn thấy tiền phiếu bên trên nhớ kỹ một chuỗi số lượng, 3 cái ngân tệ, 733 mai đồng tệ. Thật giàu có A.